Chương 2528 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên tài xếp hạng phổ. Không hiểu ra sao khó chịu, loại kia trong nháy mắt buồn bực trong cơ thể dâng lên một đám lửa, lửa giận hoàn toàn không bị Long Phi mình khống chế, hắn mình cũng không biết vì sao, chỉ là cảm giác rất khó chịu, khá là khó chịu, loại này khó chịu để hắn có ga nổi khùng xu thế, hận không thể đem này hai cái thiên thần pho tượng đập cho nát bét, thậm chí hắn muốn đem toàn bộ 9 tầng lăng thiên các bắn cho sụp. Cánh tay phải dưới càng là có một nguồn sức mạnh lại cuồn cuộn, đang gầm thét Long Phi. Nhìn chồng chọc vào này hai vị thiên thần pho tượng, nhìn chu vi thiên tộc Minh Văn, lửa giận trong lòng đều không ngừng bắn ra, kẻ ta sao vậy? Thân thể của ta sao vậy không bị khống chế? CMN ta sao vậy có gan muốn đem nhà này 9 tầng bảo tháp kiền lực kích động a? Hô hi hô. Long Phi ánh mắt vừa thu lại, mạnh mẽ hút vài hơi khí lạnh, nỗ lực để mình bình tĩnh lại, trong đầu cũng không nghĩ nữa thiên thần pho tượng cùng thiên tộc Minh Văn sự tình, tỉnh táo lại Long Phi đi vào lăng thiên cát, đi tới này hai vị pho tượng dưới chân, không nhịn được, Hệ Phi. Một cái đàm nôn pho tượng trên người, hoàn toàn không khống chế được cử động, sau đó, Long Phi lại đi tiến vào lăng thiên cát ở trong, ở bước vào lăng thiên cát trong nháy mắt, cửa trên đỉnh, một trận ánh sáng vương xuống đến, một nửa giây sau khi Long Phi trên người ánh sáng ảm đạm đi. Một chút ánh sáng đều không có để lại, lúc này lại có vài tên nam tử đi tới, bọn họ cũng rất Long Phi như thế, bị một trận ánh sáng bao phủ, thế nhưng trên người bọn họ nhưng lưu lại từng tia một ánh sáng, rất kỳ quái. Long Phi cũng không có để ý, bên ngoài nhìn qua rất lớn, thế nhưng bên trong nhìn qua càng lớn, hơn có tới một cái sân đá banh như vậy lớn, Long Phi lần thứ hai bị phát sợ, để tòa tháp này cũng là không gian tính linh bảo. Không nghĩ tới bên trong lại có như thế lớn không gian. Bên trong cũng là đầy ắp người, tất cả đều là một ít người trẻ tuổi, trong đó không ít là trên người mặc y phục hoa lệ công tử thiếu gia, cũng có trang phục xinh đẹp, quyến rũ nữ tử, trong tháp tường dường như linh thạch trơn bóng hoàng mỹ, mặt trên dấu ấn vô số tên, tên phía dưới đối ứng liên tiếp thật dài con số, những tên này cũng không phải bảo tồn vĩnh cửu, một tháng sau khi liền sẽ tự động quét mới một lần, nơi này là tầng thứ nhất, xếp hạng là 10.000 đến 20.000, Long Phi tùy ý liếc mắt nhìn. Cũng không có cái gì hứng thú, đúng là Đường Nhân Kiệt ở phía xa đắc ý cười to, bên người vây quanh một đám trên mặt thoa khắp son bột nước xinh đẹp trung niên thiếu nữ, hắn mỗi tay ôm cái, cực kỳ hài lòng, hưởng thụ, Long Phi nở nụ cười, lập tức hướng đi tầng thứ hai, bởi vì ở lần thứ nhất hắn không có phát hiện Dịch Hữu Dung bọn họ, xin lỗi, ngươi không thể tiến vào. Tầng thứ hai có hai tên thị vệ, bọn họ ngăn cản Long Phi đường đi, Long Phi hơi sững sờ, nhìn bên cạnh một người tiếp theo một cái đi tới lầu hai, hắn liền không hiểu, nói ngay bọn họ cũng có thể đi, tại sao ta không thể? Một tên thị vệ nói, ngay bởi vì thân phận. Long Phi nói, ngay bọn họ là cái gì thân phận? Một gã khác thị vệ nói, kỳ hà tất cùng một cái đồ bỏ đi lãng phí thời gian. Tiểu tử, ngươi trên người liền một điểm ánh sáng đều không có, liền lăng thiên các xếp hạng phổ cũng không vào được, ngươi còn muốn tiến vào lầu hai? Hừ, xem ngươi chính là tên rác rưởi, lăn xa một chút. Thị vệ âm thanh rất lớn, không ít người nhìn về phía Long Phi, rất nhiều người bắt đầu cười lớn, ha ha ha, vừa nhìn chính là người nhà quê, liền lăng thiên chi ánh sáng đều không có liền muốn tiến vào tầng thứ hai. Hắn sao vậy không trực tiếp trời cao đây? Không tiến vào xếp hạng phổ chạy tới làm cái gì? Cho nên nói hắn là cái người nhà quê mà. Vừa nhìn chính là rác rưởi. Ha ha ha, rất nhiều người cười nhạo lên, Long Phi mi tâm căng thẳng, lúc này Đường Nhân Kiệt xông lên. Trực tiếp chạy đến Long Phi bên người, hét ra một tiếng, để cười ngươi mẹ à, ai hắn mẹ đang cười một câu ta xem một chút, lão tử giết chết hắn. Mọi người thấy Đường Nhân Kiệt trên người lăng thiên chi ánh sáng, tất cả đều hơi chấn động một cái, 10086 xếp hạng ở tầng thứ nhất rất cao, cũng nói nơi này phần lớn người không phải là đối thủ của hắn, đây là một cường giả vì là vương thế giới, nhìn thấy Đường Nhân Kiệt vì là Long Phi ra mặt, rất nhiều người lập tức câm miệng không còn dám cười, Đường Nhân Kiệt một mặt đắc ý, nói, thì hắn là lão đại ta. Ai lại cười hắn một câu thử xem. Lập tức Đường Nhân Kiệt đứng ở Long Phi phía sau, nhẹ giọng lại nói, Ê lão đại, muốn tiến vào tầng thứ hai nhất định phải đạt đến 10.000 trong vòng xếp hạng, không phải vậy mà nói không có tư cách đi vào. Ngươi thấy trên người chúng ta ánh sáng không có. Những thứ này đều là lăng thiên chi ánh sáng, là ở lăng thiên các bên trong độc nhất, ngươi trên người ánh sáng càng mạnh, nói rõ ngươi xếp hạng càng cao, tuyệt đối đừng trêu chọc những kia toàn thân lòe lòe tỏa sáng người. Bọn họ đều là yêu nghiệt như thế thiên tài. Đường Nhân Kiệt cẩn thận nhắc nhở nói rằng lúc này thứ hai lâu truyền đến một thanh âm, chỉ là 10.000 phía sau xếp hạng cũng dám hung hăng. Trang bức cũng không xem ở cái gì địa phương. 10.000 tên sau đồ bỏ đi. Tiếng nói vừa dứt, vài tên nam tử đi ra. Đường Nhân Kiệt vừa định tức giận mắng, nhưng là quay người lại, hắn hai mắt chính là chìm xuống. Này vài tên nam tử trên eo thật giống như cúp máy một cái đèn lồng giống như, ánh sáng nồng nặc rất hiển nhiên so với hắn xếp hạng muốn cao, thực lực tự nhiên cũng ở trên hắn. Đường Nhân Kiệt lập tức bồi cười một tiếng, nói, ê thật không tiện, chúng ta này liền đi. Nói xong, Đường Nhân Kiệt liền lôi kéo Long Phi muốn rời khỏi, bất quá, Long Phi cũng không nhúc nhích, nói, để ta muốn lên lâu. Phốc phốc. Ha ha ha, này vài tên nam tử không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười, cái nơi này là rác rưởi có thể đến địa phương sao? Chỉ bằng ngươi cái kia hơn 10.000 tên rác rưởi. Đường Nhân Kiệt sầm mặt lại nói, ê lão đại, nơi này không phải trang bức địa phương, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, bọn họ chọc không được. Dùng sức lôi kéo Long Phi, nhưng là Đường Nhân Kiệt sử dụng bú sữa khí lực, nhưng dù là vô dụng, chính là kéo không nhúc nhích Long Phi. Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm này vài tên nam tử, hỏi, kể các ngươi là cái gì xếp hạng? Nam tử đắc ý nói, kể thứ 3.768 tên. Wow! Thật cao xếp hạng, có thể đi vào Lăng Thiên các tầng thứ 3. Thật là lợi hại à! Ca ca, thật là lợi hại nha! Hơn 3.000 tên cường giả. Đường Nhân Kiệt hai mắt lại là chìm xuống, vẫn là lôi kéo Long Phi, nói, ê lão đại, đừng làm sự tình nhà, chúng ta không trêu chọc nổi bọn họ. Ồ! Long Phi nhàn nhạt đáp một tiếng, ngược lại nhìn tên kia thị vệ, nói, ê này có phải là ta thắng bọn họ, có phải là liền có thể trên tầng thứ 3? Đường Nhân Kiệt vừa nghe, cả người cũng không tốt, lập tức ở Long Phi bên tai nhẹ giọng nói, ê lão đại, bọn họ là hoàng gia thị vệ, không thể chọc, ngàn vạn không thể chọc à. Long Phi không hề bị lay động, thủ lâu thị vệ nói, ở trên lý thuyết là như vậy. Này vài tên nam tử nhưng bắt đầu cười lớn, ê liền ngươi phế vật như vậy liền xếp hạng phổ cũng không vào được, còn muốn khiêu chiến ta. Tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình đi. Ha ha ha, ngay trong nháy mắt này, Long Phi bóng người hơi động e đùng. Một cái tát hạ xuống, tên kia nói chuyện nam tử theo tiếng ngã xuống đất.